Giờ mình sẽ học và vô cụ thể cái bài của mình ngày hôm nay là bài chánh nghiệp. Thông thường thì người ta hay giảng chánh nghiệp với chánh mạng cùng với nhau lắm ạ. Tại sao là hay giảng cùng nhau? Tại vì cái hành động, cái hành vi tạo tác của thân nó sẽ liên hệ trực tiếp với cái nghề nghiệp của mình mà nuôi sống cái thân mạng của mình. Nhưng sư cô nói hôm trước rồi đó, mình sẽ làm việc với nhau bằng cách đó là mình sẽ đi từng cái cho nó trọn vẹn, nghĩa là mình không có lấy số lượng, mình lấy chất lượng, bài nào mà mình cũng nghe cho nó rõ ràng, cẩn trọng để sau này á, rồi mình có nghe đi nghe lại, mình làm cái tương đương của mình. Cho nên đó là sư cô sẽ giảng chánh nghiệp và chánh mạng rồi nhau, nhưng chánh mạng mình nghe rồi đó, đó là những cái nghề nghiệp chân chánh để nuôi sống bản thân mình, trong đó Đức Phật dạy năm nghề tuyệt đối là người Phật tử không có được làm. Mà ngoài năm nghề đó ra thì sư cô cũng đã giảng tiếp cho quý Phật tử là những cái nghề nào Đức Phật không liệt kê nhưng thật ra là nó liên quan trực tiếp đến năm cái nghề kia mình cũng không làm, hoặc là những nghề trong thời đại mới thì nó mới phát triển ra mình cũng không làm. Như hôm qua ai nghe pháp thoại rồi sư cô nói đó, giống như YouTuber đó, mình thấy không, dạo này nhân cái đại dịch Covid có một số anh chị em người Hàn Quốc sang Việt Nam cách ly thì được cho ăn bánh mì Việt Nam, nhưng vì cái văn hóa nó khác nhau, ở Hàn Quốc buổi sáng người ta ăn cơm chứ người ta không ăn bún ăn bánh, còn ở Việt Nam mình buổi sáng là ăn bánh mì, mà đối với Việt Nam mình bánh mì là quốc hồn quốc túy, thì cái đó là cái khác biệt văn hóa mà chưa thông cảm được với nhau. Tuy nhiên qua một cái câu chuyện nhỏ đó thôi, rất nhiều YouTuber của Hàn Quốc đã lấy cái đề tài đó để giật những cái tip rất là nhạy cảm để mà làm mất hòa khí giữa hai nước, nghĩa là đối người Việt Nam là cư xử là không có tốt với người Hàn Quốc, không biết ơn người Hàn Quốc đã đầu tư cho mình rồi kêu gọi tẩy chay Việt Nam, rồi sau này hết dịch cũng không thèm đi Việt Nam du lịch nữa, rồi kêu gọi Samsung phải rút nhà máy khỏi Việt Nam vân vân. Những cái kênh đó rất nhiều người theo dõi bởi vì cái tích nó giật gân, nó đánh vào đúng cái tâm lý là tự tôn tự hào dân tộc của người Hàn, cái kiểu lúc nào cũng cho mình là thượng đẳng như thế, trong khi cái hòa khí giữa dân tộc giữa hai nước là do chính phủ và nhân dân của hai nước đã vun bồi suốt mấy chục năm qua. Mình thấy là mình ngoài cái mối quan hệ bang giao về chính trị, về kinh tế, về đối ngoại, đối nội, thể thao, du lịch, tôn giáo, mình còn có mối quan hệ huyết thống với nhau, người Hàn với người Việt kết hôn rất là nhiều, và con cái F1 của mình coi như đó là cái nhịp cầu của hai nước, phải nói là hai cái dân tộc, hai cái quốc gia anh em như vậy. Mà bị những cái bạn sửu nhi YouTuber chỉ vì một chút lợi ích trên trên trên mạng thôi mà đánh động vào cái đó. Giờ rất nhiều người Hàn gặp sư cô, thậm chí mấy bà Phật tử vô chùa là tử tế lắm, rồi còn hỏi sư cô là ủa người Việt Nam bữa nay có vẻ như không thích người Hàn nữa hay sao, mấy bữa thích huấn luyện đi bắt hăng so lắm mà sao giờ vậy. Tức là họ bị cái ám ảnh đó là người Việt mình bây giờ là kỳ thị coi thường người Hàn á. Cái điều này nó rất là không đúng. Thì cái nghề này ngày xưa đâu có đâu, thời Đức Phật không có đâu, mới phát triển ra đây đúng không? Streamer, YouTuber, vlogger. Thì cô nói trong bài ngày hôm qua đó, cái việc quan trọng của mình á là mình phải, không ai cấm mình làm YouTuber hết, nhưng mà mình phải làm sao mà để xây dựng, nối kết, truyền bá những cái thông điệp mà gắn kết cái tình hữu nghị tích cực với cộng đồng với nhau, khơi dậy những cái tình yêu thương hòa hảo với nhau, chứ đâu phải là gây nội kết, gây chia rẽ, gây sân si, gây giật gân giật tít sai thông tin như vậy, nó rất là ảnh hưởng không tốt ha. Thì ngay cả những cái nghề này Đức Phật ngày xưa không có kêu người Việt Nam, không kêu người Phật tử là không được làm, nhưng mà trong xã hội ngày nay mình thấy là mình phải cân nhắc cẩn trọng đúng không? Mình càng cái số lượt view của mình cho những cái bài đó nó càng nhiều á thì cái tổn hại âm đức của mình nó càng lớn thôi. Tại mình gieo cái hạt giống là chia rẽ, mình gieo cái hạt giống là sân si, mình gieo cái hạt giống nội kết, mà cái hạt giống nó càng được seed in, nó càng được lan truyền ra bao nhiêu thì rõ ràng là cái sau này mình kết được bồ đề quyến thuộc với ai. Không, cho nên là mấy cái này là mình chú ý. Thì ngày hôm nay sư cô nhân đó để mà nói kỹ hơn về chánh nghiệp của mình. Chánh thì mình đã biết rồi đó, hôm trước mình đã nói rất là nhiều lần về cái này rồi. Samakamanta mình gọi là chánh nghiệp, hoặc là có nơi dịch là Samyakkaranta vân vân. Thì định nghĩa theo Phật giáo nguyên thủy có nghĩa là chúng ta giữ tròn giới bổn, thu thúc các căn và tiết độ ăn uống, quán tưởng trong vật dụng. Nói những cái từ mà nó chuyên môn Phật học là mình nghe không hiểu đúng không? Thôi mình giải thích bình dân đi. Tức là sau khi mình đã có được một cái chánh kiến, một cái chánh tư duy, mình nhìn nhận ra được cái nào là pháp đúng, cái nào là pháp không đúng, thì lúc đó mình chuyển hóa đó thành cái hành vi, cái lời nói, cái ngôn ngữ của mình. Riêng cái ngôn ngữ mình đã có một bài chánh ngữ riêng nên ở đây không có nói. Còn về cái tư duy của mình thì mình đã có bài chánh tư duy cũng như chánh niệm, chánh định sau này. Ở đây chúng ta sẽ nói tập trung vào cái hành động, nghĩa là cái hành vi từ tạo tác từ cái thân của mình ra mà có tác ý nè. Mà cái hành vi, cái tạo tác này phải được, không có được gây sự tổn hại cho mình và cho người, hay mình nói khác hơn, đây là những hành vi của bậc thánh. Nghe sợ không? Đừng có sợ, tại vì khi mà mình chuyển ác làm lành á, thì cũng cái thân tàn phu của mình đây, ngày hôm trước mình đã làm những việc rất là tà mạn, thì ngày hôm nay mình sẽ làm những cái việc chánh, thì cái đó là mình chuyển phàm thành thánh. Nên những cái hành vi của mình mà đúng theo chánh nghiệp thì sẽ gọi là những cái hành vi của bậc thánh ha. Có nghĩa là mình ở đây sư cô muốn nói đến một cái gì, không phải là mình đợi tới khi là mình qua Tây phương cực lạc, hay là mình đợi tới khi là mình chứng đắc được một cái gì đó mình mới gọi là mình trở thành thánh. Dạ không có. Trong kinh Quý Ngài hay dạy cho mình một cái câu rất là hay, đó là xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Hôm trước cô nói rất nhiều lần rồi đúng không? Đó là sự diễn giải cách khác của cái sự mà không có bùng là không có sen đó. Một câu nói rất nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh của mình, no mud là no lotus luôn, hoặc là phiền não tích bồ đề, nghĩa là chúng ta xuất ly tam giới ngay quê mẹ là quê nào? Quê mình đây nè, ngay cõi ta bà này nè, mà mình vẫn xuất ly được cái tam giới, chứ không phải là mình ra khỏi tam giới. Vậy ra khỏi tam giới mình đi đâu? Không. Cho nên cái xuất ly tam giới này là mình ra khỏi những cái dục vọng, những cái níu kéo, những cái hữu lậu, những cái chấp mắc, những cái mà trì kéo mình xuống để cho mình thành tàn phu không thành thánh nhân được đó. Và như vậy thì mình sẽ thành đấng nhân sư tại cõi này. Chứ không phải, đây là cái câu mà những người theo tịnh độ thường hay nói, là chúng ta xây dựng một cái tịnh độ của nhân gian là vậy. Không phải chờ tới lúc mà hết cái báo thân này để về Tây phương cực lạc cho Đức A-di-đà tiếp dẫn mình. Mà ngay bây giờ mình ngồi ở đâu là liên hoa nở ở chỗ đó. Mình đi đến đâu là mình trang nghiêm đạo tràng ở chỗ đó. Thì mình đi đến đâu người ta quý kính yêu thương mình ở chỗ đó, thì có phải là mình thành đấng nhân sư ở tại cõi này không? Thì tất cả những cái mà giúp cho mình chuyển mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh, từ cái hành vi phàm phu ra chánh nhân, hành vi của bậc thánh, là chính từ cái chánh nghiệp này ha. Chứ bây giờ mình tâm mình tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, thì mình cầu cái gì bây giờ? Mình cầu hoài mình không có về đâu được hết á. Tại tâm mình tham dữ quá thì mình chỉ làm ngạ quỷ thôi. Tâm sân dữ quá thì mình cũng thành Atula, mà si mê dữ quá thì mình làm chúng sanh thôi. Cho bây giờ mình cứ tham sân si suốt ngày như vậy. Mình cầu miết cầu mãi, mình đi qua đâu giờ? Ai chứa mình nổi giờ? Cho có nhiều người khoe đến chùa là lạy bao nhiêu ngàn lạy, tụng bao nhiêu bộ kinh. Nghe hết thầy này tới sư cô kia thuyết pháp, nghe một ngày từ sáng tới tối phải 10 cái đĩa. Rồi ở đâu có quy y là cũng quy y hết, là một bộ sưu tập pháp danh luôn. Nhưng mà ai đụng tới mình là mình sân si, ai đạp cáo tràng mình cái, ai xí cái chỗ mình cái, quay lại không cảm ơn mình hoặc là không xin lỗi mình, là bắt đầu mình gào lên rồi. Như vậy thì mình cũng có chuyển hóa được miếng nào đâu. Nghĩa là trong Quy Sơn Cảnh Sách có nói đó, tức là cái chỗ đi năm trước, năm nay một bước không có rời, thốn bộ bất di. Chứ mình một bước mình cũng không đi, mình có đến chùa 10 năm, 20 năm, nhưng mà mình không chuyển hóa những cái tâm tập nghiệp đó của mình không chuyển hóa những cái tâm tham sân si đó của mình, làm sao mà mình thành cái gì được, mình chứng cái gì được? Cái đó là chứng nào thật nấy, chứ không có chứng gì được ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói hoài, nói qua, nói lại, nói riết, nói tới, nói lùi luôn, cũng không có ngoài ba cái nghiệp này. Thì đối với thân, trong bài ngũ giới sư cô đã nói rất kỹ rồi đúng không, các chi pháp để hình thành nên, cấu thành nên cái tội nghiệp rồi mình tạm giới đó. Và trong bài thập thiện nghiệp sư cô mở rộng ra nói rất là nhiều, riêng cái nghiệp về thân là nói riêng một bài, thành ra quý Phật tử phải nghe lại hai bài này. Hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục nói về cái nghiệp ở thân, thì những gì đã nói rồi sư cô không lặp lại, mình nói những cái mà mình chưa nói. Thứ nhất, đầu tiên đối với cái thân của mình thì mình biết đó là cái nghiệp gì ạ? Không được giết hại, đúng không? Khi Đức Phật đặt ra cái giới là không sát sanh ở đây, mình phải hiểu đó là mức độ cao nhất không giết hại ở đây là không giết người, được không? Không giết người. Còn Đức Phật có cấm ăn mặn không? Có cấm ăn thịt động vật không? Không. phải phải phải khẳng định với nhau ở chỗ này. Nhiều người nghe chắp chơm đấy, mấy cái đĩa mà về cái bản giảng ăn chay của sư cô cắt nhỏ ra rồi nghe ba chớp ba nhán là bắt đầu lồng lộn lên, nói ngày xưa Đức Phật có ăn chay đâu, dạ em đâu có cãi cái đó, em có bao giờ nói với đệ tử của em là ngày xưa Đức Phật ăn chay đâu, em chưa hề nói, em có chối gì hết á, còn lại bằng chứng hết trơn. Nhưng mà sao, Đức Phật không hề cấm ăn mặn, nhưng mà Đức Phật dạy mình ăn như thế nào mà để không tổn hại cái tâm từ của mình, không tổn hại đến mạng sống của chúng sanh. Chúng ta phải phát triển được cái hạt giống thương yêu và từ bi, cái thiểu dục tri túc trong từng bữa ăn của mình. Đó là cái mà Đức Phật dạy. Chứ Đức Phật đã từng ăn cám ngựa luôn, trong suốt 3 tháng an cư, Đức Phật đã từng ăn cây trái rau quả do con voi với con khỉ nó hiến cúng. Đức Phật cũng từng dự những cái buổi trai tăng lớn do những người vương tôn hoàng tộc mà cúng dường. Đức Phật cũng đi khất thực từng nhà cho gì ăn đó. Đức Phật cũng có dùng tam tịnh nhục. Nhưng mà cái ăn của mình phải biết cái nguồn gốc của ăn chay, cái căn bản của cái việc ăn đó, để phải không tổn hại đến một cái sinh linh nào, không con nào, không loài nào nó chết vì mình, nó chết tức, chết tử, chết đau, chết đớn vì mình trên cái bữa ăn của mình. À thì cái đó mới là cái căn bản của nhà Phật. Vậy cho nên sư cô cũng nói trong bài ăn chay đó, chúng ta không phê bình, chúng ta không chỉ trích quý sư Nam Tông dùng mặn, bởi vì quý sư dùng cái đó là quý sư dùng tam tịnh nhục, và quý sư chỉ dùng một bữa một ngày, quý sư thiền định rất nhiều người chứng đắc quả thánh. Vậy thì cái việc mà chứng đắc quả thánh với cái việc ăn này nó có liên hệ và cũng không liên hệ, nó chỗ này nó đúng mà chỗ kia nó không đúng. Mình phàm phu mình đừng có nói ra nói vô. Mình ăn chay là chuyện của mình, sư cô cũng ăn chay. Sư cô cũng khuyến khích các bạn ăn chay, nhưng mà sư cô chưa từng chỉ trích chê bai những người không ăn chay. Ai ở đây cũng biết đúng không? Sư cô nói 2 năm nay rồi chứ không phải mới nói ngày hôm nay để mà nói cô lật đi lật lại. Dạ không. Sư cô không ăn trứng, sư cô không uống sữa, mọi người đều biết. Có sữa đậu nành sư cô cũng không uống nữa. Nhưng mà cái đó là bản thân sư cô không uống, chứ không phải là sư cô không cho mọi người uống luôn. Sư cô nói người nào uống cái đó là sát sanh hại vật, cái này cái không bao giờ, chưa bao giờ. Thế cho nên mình phải hiểu được cái giới không sát sanh này ở cái bậc cao nhất, đó là không được giết hại mạng người. Hai nữa là chúng ta không làm tổn hại trực tiếp đến sinh mạng của các loài vật. Còn cái việc tổn hại như thế nào trong bài chánh mạng sư cô nói rất kỹ, phải nghe lại ha. Chúng ta không sát hại mạng sống của chúng sanh khác. Việc ở đây mình phải nói thêm, trong cái giới sát sanh này mình phải cẩn trọng. Trong cái thời đại này có vẻ như là đánh nhau bằng kinh tế, nhưng đâu đó trên thế giới này vẫn có những cái cuộc chiến tranh thôn tính lẫn nhau và tổn hại đến mạng người của nhau. Thì chúng ta biết là cái việc mà tiến hành các cuộc chiến tranh để thôn tính nước nhỏ là một cái hành vi tổn hại lòng từ rất là lớn, và chúng ta không bao giờ tán dương cho các cuộc chiến này, dù đó là phe nào đi chăng nữa. Câu chuyện mà ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, khi mà có một ông vua đến muốn xâm chiếm cái nước Bạc Kỳ Vai Chi, đúng không? Đức Phật đã dạy cho ngài A Nan 7 cái yếu tố khi mà một quốc gia cường thịnh như thế nào, và khi quốc gia đó có một trong 7 yếu tố này thì tuyệt đối không bao giờ nên tiến hành cuộc thôn tính. Và gián tiếp qua đó, Đức Phật đã dạy cho cái vị vua đang tính cất binh đi xâm lược người ta là ông hãy về đi, đừng có mang cái mộng đi xâm chiếm người ta để gây đau thương trên lãnh thổ. Và câu chuyện mình nghe nhiều nhất đó là câu chuyện vua Tỳ Lưu Ly tàn sát dòng họ Thích Ca, đúng không? Đức Phật tới 3 lần ra ngồi nắng để ngăn cản. Và câu chuyện hai cái bộ tộc mà tranh nhau một cái dòng nước, dòng Rohini, Đức Phật nói này các con, cái dòng nước này quý hay dòng máu trong người của các con là quý? Thì dĩ nhiên người ta nói là máu trong thân thể của con phải quý. Vậy sao con phải đổ máu ra để con giành nhau cái dòng nước đó vậy? Đức Phật chưa bao giờ tán dương các cuộc chiến cho dù là phe nào. Đức Phật chưa bao giờ ủng hộ cho những cái việc mà xâm lăng thôn tính giết chóc lẫn nhau, chưa hề. Vậy thì chúng ta là con của chư Phật, chúng ta cũng không bao giờ nên phát nguyện là tán dương, hỗ trợ, đồng tình với bất kỳ một cái cuộc chiến tranh nào, kể cả quá khứ cũng như là ngày hôm nay ha. Vì cái việc này nó làm tổn hại sinh linh rất lớn. Ngày hôm nay khi chúng ta có những cái vũ khí sinh học, vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân, chúng ta có thể điều khiển từ xa mà làm cho cả một cái đảo hoặc cả một quốc gia có thể là biến mất ngay trong tích tắc. Thì cái việc mà nuôi dưỡng cái tâm sát hại nó rất là lớn, nó rất là nguy hại cho mình, được không? Và Phật tử ở đây của mình á, thì mình còn bị vướng vào một cái đó là tham gia vào cái việc mà chăn nuôi và sát sanh hại mạng, phải không? Tham gia vào cái việc mà chăn nuôi, như là mình nuôi heo, dê, bò, gà, vịt, tôm, cua, mấy cái vuông tôm đồ này nọ, cá nữa. Rồi mình cũng có khi trực tiếp mà mình tham gia vào cái chuỗi dây chuyền mà cung ứng thịt sống. Thì những cái này là nó đều liên quan đến cái giới sát cả. Ở đây sư cô rất là cẩn trọng khi mà nói đến điều này. Tại sao? Tại vì xung quanh sư cô cũng có rất là nhiều người vẫn phải đang làm cái công việc này và chưa có cơ hội để chuyển hóa nghề nghiệp. Do đó khi mình nói người ta là thọ giới, ngũ giới là mình phải không được sát sanh, là lập tức phải chuyển nghề nghiệp như vậy, thì nó rất là hồ đồ. Bởi vì không thể quyết định theo một cái bản năng như vậy được, mà mình phải có lộ trình. Đối với những người phước báu nhiều, của cải dư dả, họ có rất nhiều lựa chọn để họ chuyển hóa cái nghề nghiệp mà không tổn hại đến cái thu nhập của gia đình. Nhưng có nhiều người đây là tất cả thu nhập thì không có dễ dàng mà mình có thể chuyển đổi ngay, thì mình phải có một cái lộ trình để mà mình chuyển đổi với một cái quyết tâm dũng mãnh cùng cái sự tha lực gia hộ. Thì ở đây mình nói đến như vậy để mình biết rằng dù cho cái thu nhập của mình nó có phải giảm đi khi mà mình chuyển đổi nghề nghiệp, thì mình cũng nghĩ đến những cái âm đức và cái hậu vận về sau, để mình đừng quá tiếc nuối, đừng quá lưu luyến mà mình không dõng mãnh thoát ra được cái nghiệp mà sát hại quá nhiều như vậy. Thì trước sau gì mình cũng phải trả quả báo thôi. Ân đền oán trả, ai có tin hay không tin, ai có nói ra nói vô gì đi chăng nữa, thì nhân quả nó không bao giờ vì cái lời nói của mình mà nó khác đi. Cho nên là cái này mình đã không biết thì thôi, còn mình đã biết rồi thì mình nên phát nguyện để mà có một cái có nhiều người cũng vì cái giới này mà không quy y là rất sai lầm nha quý vị. Tại vì cái việc quy y với giữ giới nó là cái việc khác nhau. Quy y chúng ta quay về nương tựa Phật pháp và tăng. Những người nào mà nói câu này cần phải nghe lại bài quy y Tam Bảo của sư cô, đúng không? Sư cô đã giảng bài quy y Tam Bảo này ít nhất là 2 lần. Chứ mình đừng đổ thừa vì cái giới này mà mình không quy y. Quy y nó khác với việc giữ giới. Giữ giới có không phải bắt buộc mình phải giữ luôn ngũ giới, mà mình có giữ thiểu phần giới, có thể giữ bán phần giới, có thể giữ đa phần giới và giữ toàn phần giới. Toàn phần là mình giữ 5 giới mà mình không sát sanh. Tại sao mình không giữ được? Mình không giết người là mình đã giữ được cái giới này rồi. Mình không cố ý sát sanh hại mạng nhiều là mình đã giữ rồi. Mình giảm thiểu cái đơn vị sát sanh trên mỗi bữa ăn của mình đã là mình đã giữ giới rồi. Cho nên là những người vì cái giới này mà không quy y là không trúng. Tại vì quy y là nương về, quay về nương tựa, học theo Phật Pháp Tăng là ba ngôi Tam Bảo, nó chưa dính gì ở cái ngũ giới này nha. Ở đây sư cô nhân đây phải nói rõ thêm một cái này nữa cho quý Phật tử thấy. Chứ là mình phải nghe lại bài quy y Tam Bảo. Đây là mình đang hiểu sai. Chúng ta phải nghĩ là trong cái việc mà không sát hại này, thì ở cái bài nào sư cô cũng phải nói tới một cái chủ đề mà đụng chạm, vô cùng đụng chạm, đó là phóng sanh. Sư cô chưa từng phản đối cái việc phóng sanh, sư cô chỉ có nói là phóng sanh thiện tâm phải đi đôi với trí tuệ. Thì phóng sanh như thế nào cho đúng cách? Phóng sanh như thế nào để thật sự cái con vật đó nó vì mình mà nó được giải thoát, nó vì mình mà nó được cứu chuộc, chứ không phải là nó vì mình mà nó bị người ta bắt trước cái kiểu là đặt hàng. Bây giờ là đặt hàng không là đặt hàng. Mình đặt hàng quá nhiều đi, mình cúng, mình phóng cá là hàng tấn, mình phóng chim hàng ngàn. Như vậy không thể nào không đặt hàng mà có được. Vậy thì sao cái người nghèo hồi người ta vì mình, người ta đi bắt những cái con đó, người ta sống bằng cái nghề mà chuyên đời giăng bẫy để bắt bán cho mình, xong bắt lại bán tiếp cho người khác. Cái lợi nhuận họ thu được rất là ít, nhưng mà cái nghiệp của họ rất là nhiều. Và chúng ta là ai? Chúng ta là người gián tiếp, gọi là cái bê chê, là cái gì? Cái cầu nối, cái trung gian, cái chất xúc tác để cho những con người đó đi bắt bán cho mình. Mình không đặt là họ không bán. Sư cô nói hoài đúng không? Ở trong cái bên Ấn Độ Bồ Đề Đạo Tràng, 10 năm trước thôi, người ta không bao giờ có cái nghề là bắt cá hay là bắt chim để cho những con người đi phóng sanh. Tại vì xã hội Ấn Độ 90% họ ăn chay. Họ không bao giờ, chó chạy đầy đường, mèo chạy khắp nơi, không có con nào bị bắt mà lên lên bàn như mình hết trơn hết á. Người ta sống rất là hài hòa với thiên nhiên, không con nào bị làm thịt ăn thịt hết. Mà mình qua, mình bài đặt Việt Nam với Trung Quốc thôi chứ không ai hết đó. Mình bài đặt phóng sanh, mình đặt hàng người ta cả ngày làm lụng không được 10 ruby, bây giờ mình bán quá trời, bán cho quá trời tiền là người ta sẽ sinh ra một cái nghề đó là đi bắt chim để bán cho mình phóng sanh. Ngày xưa họ đâu có làm cái nghề đó, thì đâu có ai bắt chim đâu, đâu có ai đi bắt cá, đâu có ai đi giương giăng lưới cá đâu. Mình qua mình bày để mình đi đến thánh tích để mình phóng sanh cho nó tròn đầy công đức của mình, mà mình vô tình mình gây thêm cái nghiệp cho những cái cư dân địa phương. Ngày xưa họ đâu có làm cái nghề đó, tại mình đến mình đặt hàng cái họ làm cái nghề đó. Mà sư cô nói thiệt, cái từ sư phụ cô đi là 15 năm nay, một năm là hai lần dẫn đoàn Phật tử đi hành hương. Sư phụ lần nào cũng nói cái điều này, nên riêng đặc biệt cái đoàn hành hương của sư phụ sư cô là không bao giờ mà mua mấy cái đó để phóng sanh thả cá. Tại mình nó chứ tại ai, người Việt với người Trung Quốc không chứ không ai đâu. Chứ cái xứ đó người ta 90% ăn chay, người ta có dân bẫy đâu. Có phải thấy cái phóng sanh của mình là mình phóng cái gì? Mình gieo cái nghiệp sát cho cái cư dân địa phương đó nữa. Ở đây cũng vậy. Đó là tại sao các bạn thấy là ở Hàn Quốc người ta rất ít phóng sanh đúng không? Và sư cô rất là tôn trọng cái truyền thống này. Ở đây sư ông mình được xem là Phật sống của Hàn Quốc, nguyên cái toàn vùng miền Nam này. Ai nhìn thấy sư ông cũng phải rưng rưng xúc động hết. Vì sư ông, đời tu của sư ông quá tinh chuyên đi. Sư ông chưa từng phóng sanh một lần nào quý vị. Mà sư ông không ăn một bữa ăn mặn nào, mật ong sữa đường sư ông không dùng luôn. Và sư ông chưa bao giờ tổ chức cho Phật tử đi phóng sanh. Chỉ có lâu lâu sư bà chiều lòng Phật tử, nhà có đá nên sư bà còn đi ra sông. Mà sông ở đây rất là rộng nhé. Sông ở đây là thả cá phóng sanh là 100% nó sống nè. Sư bà thả mấy con lươn vàng, mà trước khi thả là đăng ký với chính quyền địa phương. Cái loài thực vật đó, cái loài sinh vật thủy sinh đó, nó sống được với cái môi trường nước đó mới mua đúng cái con đó để thả. Chứ không phải như mình cứ thích rùa là mình thả rùa, mình thích cá là mình thả cá, mình thích lươn là mình thả lươn. Mình thả xuống nó có sống được đó không? Vừa rồi có mấy đạo tràng đi thả trên Seoul này là bị cảnh sát đến người ta làm việc liền đúng không? Cái con vật đó nó có sống được ở cái môi trường nước đó hay không? Mà mình thả tùy tiện, làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm sinh thái. Mình còn tụng kinh lão mỏ cốc cốc ben ben, người ta tưởng mình trù ếm đâu, người ta báo cảnh sát liền. Cho mình phải phóng sanh có trí tuệ, vùng miền nào, phương độ nào, có nhiều người là kéo nhau ra biển, nghĩ thôi ở trong sông, trong hồ, trong ao, ở đây, trong thành phố là bị quản lý chặt quá, thôi mình kéo nhau ra biển, mình thả, không ai nói gì mình. Dạ thưa, từ đây ra tới biển gần nhất thì cũng phải lái xe 1 tiếng, 2 tiếng, cho dù mình có bình oxy đi chăng nữa, không bảo đảm là không có cá chết ngợp. Quý Phật tử có dám hứa với sư cô, có dám nói chắc chắn với sư cô là con chưa từng thấy con cá chết ngợp khi ra biển không? Hay là có nhiều người đi phóng sanh về gọi điện cho sư cô, hôm nay con bị rây rứt trong lòng vì con thấy cá nó chết ngợp ở ngoài biển nhiều quá. Nó chết ngợp rồi, nó thở không nổi, mình vừa thả nó xuống biển mà mình còn không coi thủy triều con nước nữa. Mình phải biết cái biển đó thủy triều lên, thủy triều xuống như nào. Mình đi giữa nắng chang chang, mình thả nó xuống nước nó rút cạn queo. Mình phải bê nó ra tới ở ngoài, rồi mình thả nó xuống một cái nó chưa đủ sức để mà nó bơi, nó không thở nổi nữa. Nó bị sóng đánh dạt lên trên bờ, chết khô ở trên bờ như vậy. Ai làm chuyện tào lao vậy? Người Việt mình nữa chứ ai trơn hết đó. Cho nên á, sư cô nói đụng chạm riết là đụng chạm hoài. Có nhiều người cũng khuyên sư cô là thôi cô đừng nói đi, chứ không người ta là người ta ghét sư cô lắm. Thấy chưa? Nhưng mà mình không nói nó có được không? Tại sao sư cô rất cẩn trọng trong việc dẫn Phật tử đi phóng sanh là vậy? Mình thiện tâm mình phải đi đôi với trí tuệ. Không phải mình bỏ ra một cái đống tiền thiệt là bự, mình mua cho một tấn tấn tấn cá, mình đổ nhau ra biển, mình cầu quá trời cầu như vậy. Nó sống được bao nhiêu con? Loài đó nó có thích hợp với cái vùng biển nước mặn đó hay không? Đâu phải con cá biển nào cũng sống được ở cái vùng biển mình đi phóng sanh đâu, phải không nè? Và mình còn phải đặt hàng trước nữa. Hàng tấn trở lên làm sao mình ra chợ mình mua liền được, bình oxy đâu, thùng bọng đâu. Đừng có ai tự lừa dối mình là con ra đó con mua. Dạ thưa, mua với số lượng như vậy, mua với số thùng bọng như vậy, xe tải chở đi như vậy, bình oxy như vậy, quý vị đặt hàng đó, quý vị đừng bao biện cho hành động của mình. Cho nên sư cô chưa bao giờ phản đối việc phóng sanh, nhưng sư cô khuyên thành thật với quý vị rằng chúng ta nên hiểu cái bản chất, cái giới sát của Đức Phật dạy mình là gì? Là nuôi dưỡng lòng từ bi, không tổn hại mạng sống. Nếu chúng ta phóng sanh, chúng ta phải phóng sanh có trí tuệ để cho loài vật đó nó được về với đúng cái vùng thổ nhưỡng và nó sống được. Chứ giờ quý Phật tử qua mấy chùa Ấn Quang, mấy chùa gì tự nhiên quên tên, chùa gì mà rất là nổi tiếng ở quận Tân Bình, Phổ Quang, người ta bán đầy chim, bán xong một cái quý vị thả nó cũng không có bay được, thì với mấy con chim đó nó không có bay được, suốt ngày nó chỉ quen ở trong lòng thôi. Mà trên cái cây bồ đề trên chùa là người ta giăng cái lưới sẵn rồi, bay lên trển cũng dướng cái lưới đó rớt xuống, người ta bắt người ta bán tiếp. Mà quý thầy nói là côn đồ vô là nó đập chùa, không có đơn giản đâu. Vì thì quý Phật tử phải hiểu như thế nào. Ở chùa sư cô cũng vậy, ngày nào mà hả, hồi đó sư cô mới vô tu á, mình ở trên ni xá trên tầng 2 á, chim nó bay lên, nó trời ơi, ngày nào mà có đám nó nhiều khi nó sợ muốn chết. Ở dưới này Phật tử thả nó bay lên, nó bay lên tới lầu 2, tới cây sa la rồi nó bay không nổi, nó té xuống nó gãy cánh nó chết rồi. Mấy sư cô ra nhỏ nhỏ phải băng bó cái chân cho nó, cột cái chân nó lại, xong rồi kẹp cái cánh cho nó, rồi mình bỏ sữa đút sữa cho nó, có con là nó chết queo luôn, phải đi chôn. Cho nên ngày nào mà ở dưới Phật tử đặt mấy cái lồng lồng để thả chim lên, sư cô sợ lắm, sợ lắm luôn. Chứ nó bay lên trên nó chết ở trên á, chứ không phải là quý vị phóng tốt đâu, mà mắc lắm mấy ngàn một con, lần phải đặt trước mấy trăm con người ta sắm tới cảnh gian cấm độ cộng này cộng kia. Quý Phật tử thông cảm giùm, sư cô mà khuyên mấy bà đó, bà cũng ghét sư cô ghê lắm. Mấy bà bán nhiều khi sư cô cũng nói không ấy thôi, là chị không không làm nghề khác, cái bà còn còn quạo mình nữa. Bà nói chứ tôi không làm cái này, có đâu mấy người bán cho người ta thả cho Mexico lấy tiền, ý là nói là mình nhận tiền cúng đám của ta vậy đó. Thiệt mấy người này cũng lanh mồm lẹ miệng ghê lắm đúng không? Nhưng mà già thôi, quý vị nói cỡ nào chứ nhân quả quý vị đâu có cãi lại được với nhân quả. Với cái lợi ích mà chị bán đó đó, nó có nhiều bằng cái quả mà chị phải trả không? Phải không? Có chuyện mà người ta làm phước đi, người ta phóng sanh đi, người ta có phước rồi là chuyện đó của người ta, nhưng mà cái nghiệp chị mang nè, vậy sao chị làm cái nghề đó? Nhưng mà có nhiều người nghe thì họ hiểu nhân quả thì họ chuyển nghề, mình có người thì họ đời đời kiếp kiếp gia truyền con nối, họ làm cái nghề này, họ túc trực ở bên các chùa, thậm chí họ còn có cả một cái đường dây. Hôm nào mà có thấy đại thí chủ nào đến cái chùa đó mà mua nhiều cái là bắt đầu là họ gọi cho những người mà cùng nghề cùng ngành của họ là mang hết đồ qua rồi nài ép người ta mua. À, mà thường là mấy vị mà nhẹ lòng nhẹ dạ cả tin thấy tội là dốc tiền mua hết, thật ra mua rồi họ bắt lại đâu đâu đâu gì đâu. Có người hàng họ rất là ít thôi. Chứ bữa trước có người nói là Tông Tàu Khe có một cái thuyền thả cá phóng sanh, dạ thưa không, sư cô khẳng định lại cho quý Phật tử ở Hàn Quốc thấy luôn, Tông Tàu Khe không có điều hành bất kỳ một cái thuyền thả cá phóng sanh nào ở Seoul cả, cái đó là của tư nhân, người ta vận hành, người ta có riêng một cái chánh điện để cho mình vô tụng kinh, gọi là dịch vụ, nghĩa là mình trả tiền theo đầu người, 10 người, 20, 10 ngàn, 20 ngàn trên đầu người như vậy, thì họ sẽ chuẩn bị sẵn cá cho mình, chuẩn bị sẵn cái chỗ cho mình tụng kinh, rồi cho mình thả. Cái chỗ đó họ đã đăng ký với chính quyền rồi, họ thả được cái loài đó, cho nên là không bao giờ bị cảnh sát đến làm việc. Nhưng mà cái đó là tư nhân, sư cô khẳng định lại, sư cô vẫn làm việc cho Tông Phái Tàu Khe. Và không có một khẳng định nào là Tông Phái Tàu Khe điều hành cái việc đó cả. Như sư cô biết, tàu riêng Tông Phái Tàu Khe ở khu vực miền Bắc khi phóng sanh, họ chỉ phóng sanh ở hai chùa. Đó là một chùa hôm trước sư cô dẫn quý Phật tử đi rồi, có nhớ không ạ? Chùa gì? Chùa gì ở Yeosu? Thần Lực Tự đúng không? Xin Lức Xa, chùa có nguyên một cái bờ sông rất là rộng. Chùa thứ hai là Dặn Chu Si. Hai cái chùa đó là hai cái chùa hành chính trực thuộc Tông Phái Tàu Khe và kế bên bờ sông. Thì toàn bộ những cái lễ hội phóng sanh của Tông Tàu Khe là tiến hành ở hai cái chùa này, để người ta ra xong người ta thả cá ngay bên bờ sông của chùa họ, chứ họ không có vận hành một cái thuyền phóng sanh nào cả. Quý Phật tử ở Hàn Quốc lưu ý nha. Còn cái việc mà dịch vụ của mình trả tiền để mình xuống đó phóng sanh, đó là chuyện của mình. Rồi, sư cô kết thúc cái giới đầu tiên, đó là không sát sanh ở trong cái thân nghiệp, cái nghiệp về thân đầu tiên của mình. À, vậy thì cái thứ hai đó là không trộm cắp, cái này thì mình nói rồi. Không trộm cắp là sao? Mình không có cướp đoạt cái thành quả lao động, cái sáng kiến, cái sáng tạo của người khác. À, trước hết mình nói về những cái vật dụng, những cái tài sản đi, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Mình không có đi ăn dựt ăn cướp. Quý Phật tử mà qua tới bên Ấn Độ đó, tại sao sư cô cứ hay khuyên quý Phật tử là phải phát tâm hành hương về đất Phật một lần? Người con Phật mình nên phát tâm một lần, mình về cái quê cha đất tổ, cái nơi thánh địa linh thiêng mà đời đời nhiều chư Phật đã thành tựu, thành đạo quả ở nơi đó. Mình thấy cái cư dân Ấn Độ họ nghèo ghê lắm, đi đi làm từ thiện ở bên Ấn Độ là giống như nước nhỏ giọt ở trong sa mạc, nó bốc hơi ngay, không có thể cứu hết được cái nghèo bên đó. Họ nghèo quá đi là nghèo quý vị, nhưng mà họ có một cái rất là quý, họ nghèo chứ họ không, họ đi xin chứ họ không có đi giật, họ không có đi cướp. Mà quý Phật tử biết, sư cô ấn tượng nhất có một lần là cái đoàn hành hương của sư cô đi ấy, thì Đi tới đâu con nít nó cũng bu, nó bu ghê lắm. Trời ơi, nó bu mà có một lần ngu dại thôi, một chị đi cùng với sư cô là đã cho nó mấy cái đồng tiền nhỏ biết không, không có đi được với nó luôn, không bước chân được lên xe luôn á, là nó kéo cả một bầy đàn ra, nó níu, nó kéo, nó xin mà phải nói là chạy không được với nó luôn, mà nó chỉ xin thôi chứ nó không có giật đâu, nó không có cướp của mình đâu. Thì sau này thầy trưởng đoàn mới dặn là bây giờ tụi con có muốn làm phước bố thí cúng dường là có cái địa điểm, mình có cái hàng rào rồi, mình cho tụi nó vô ngồi theo đúng thứ tự trình tự, có an ninh rồi, mình cho cái chỗ này nó đi ra cửa kia thì nó không có tranh đạp, nó không có giẫm đạp lẫn nhau, nó không có xô xát lẫn nhau, thì như vậy mới mới được. Tại vì người ta nghèo quá rồi, người ta cái tâm lý người ta nghèo, người ta rất sợ là không tới phần mình, cho nên người ta xô xô lớn giẫm đạp nhau nhiều lắm. Nhưng mà có một cái ấn tượng đó là vì quá sợ, khi mà con nít nó bu bám theo nhiều quá thì tới lúc lên xe rồi á, giống như chưa hoàn hồn vậy, thì cứ kêu chú tài xế chạy cho lẹ, chạy cho lẹ, thì thấy một thằng nhỏ nó chạy theo mà chân nó trên đất. Quý vị, con nít Ấn Độ nhiều đứa nó không có mang dép, nó không có đội nón, mà thậm chí có đứa nó không mặc quần luôn, nó không có quần áo luôn, nó ôm có con chó vậy nè. Trời ơi, sư cô thương lắm, mà nó đen thùi mà nó trên đất, mà nó cứ chạy, vừa chạy nó vừa vẫy như này, nó vẫy mãi mà mình sợ là nó dí theo mình để nó xin tiền á, sợ muốn chết không dám nhìn. Xong mà nó chạy mãi, nó chạy đâu phải là gần 100 mét, hơn 200 mét hơn chứ. Thì chú tài xế mới mới dừng lại, không biết nó vì sao mà chân thì chân đất mà nó chạy muốn rớm máu ra rồi, mà nó cứ chạy theo như thế, thì nó vẫy mà nó nói tiếng Ấn, hình như là chú tài xế có nghe thấy được, là nó trả cái bóp lại, có ai đó trong đoàn đánh rơi cái bóp và nó nhặt được cái bóp và nó dí theo để nó trả lại đó quý vị. Rồi cái cô mà nhận cái bóp đó là cổ nước mắt ròng ròng luôn. Chợt mà nãy giờ mình đang bị ám ảnh quá, là vì cái chuyện mà mình cho nó không đúng chỗ làm cho con nít nó bu mình nhiều, cho mình gây ác cảm với tụi nó, trong khi nó là chân đất đầu trần vậy nè, nó chạy theo cái xe để nó trả cái bóp mình làm rớt thôi. Trời, quý vị thấy thương không? Và sư cô ấn tượng suốt, phải nói đi một cái chuyến hành hương đó về, sư cô viết một cái tập nhật ký là Incredible India, Ấn Độ kỳ thú. Sư cô rất là học hỏi từ các em nó rất là nhiều. Nó nghèo đến không có cái gì mà ăn đó, nhưng mà nó xin thôi chứ nó không giật, nó không cướp. Vậy thì mình cũng phải học cái hạnh đó, mình nghèo cho sạch, mình rách cho thơm, mình không giành giật, mình không cướp bóc, mình không lừa đảo. Nhất là quý vị ở đây thấy là dạo này ở bên này mình lừa đảo quá nhiều đúng không? Không, mình tuyệt đối không lừa đảo đồng hương đồng bào mình, chứ đừng có nói là ai đó. Những người cho mình vay tiền vì lòng thương yêu quý kính tin tưởng mình nhất định phải trả tiền lại cho họ, chứ mình không có lợi dụng cái lòng lòng từ lòng tin của họ mà mình cướp luôn cái tài sản của họ, như vậy là tuyệt đối không được. Quý Phật tử phải để ý nha. Rồi tới bây giờ thêm mà ngoài cái tài sản đó ra thì mình còn có cái giới trộm cắp này, nó còn liên quan đến gì nữa à? Cái sáng tạo, cái idea sư cô nói đó. Quý Phật tử đừng có bao biện cho mình bằng cách là lan tỏa chánh pháp. Thế là mình thấy một câu nói nào hay, mình thấy một bài viết nào hay, mình cướp về mình viết hai chữ ST là sưu tầm. Oh no. Cho quý Phật tử biết là cái luật đạo văn ở trên quốc tế luôn, chứ không phải chỉ ở Hàn Quốc không. Trong một câu mà có hơn 6 chữ trùng liên tục, đó là quý vị đã đạo văn rồi, chứ đừng nói là quý vị cướp luôn nguyên bài thơ, cướp luôn nguyên bài văn, cướp luôn một cái idea sáng tạo của ai đó mà viết hai chữ ST sưu tầm là xong á. Dạ no, cái đó là quý vị đang đang vi phạm luật bản quyền đó, đúng không? Những cái sáng kiến, những cái phát minh, những cái bằng khoa học, cái đó là mình phải tôn trọng cái giá trị, cái sáng tạo của người ta. Kể cả những cái liên quan đến chánh pháp, một bài kinh dịch ra mình phải ghi rõ cái người dịch ở phía dưới, một bài thơ, một bài văn, một cái gì đó hay mình lan tỏa chánh pháp, chứ mình không cướp bản quyền. Nhớ kỹ cái này, Phật tử là hay bị cái này. Tại sao ích kỷ vậy? Tại sao đi tu rồi mà còn ủa Phật pháp không mà lan tỏa chánh pháp không mà sao ích kỷ vậy, không có bản quyền vậy? Dạ thưa quý vị, đừng đánh đồng hai khái niệm này. Cái việc mình lan tỏa chánh pháp tức là mình lan truyền cái thông điệp đó, nó khác với việc mình lập lờ đánh lận con đen xem cái bài viết đó là của mình để mọi người tán dương mình. Nhiều người rất là trắng trợn, có nhiều bài sư cô viết hôm trước, hôm rằm Phật đản, tự nhiên có một cái bức hình rất là xúc động, sư huynh sư cô chụp ngay trước chùa Việt Nam, và thế là sư cô sáng dậy nhìn cái đó rất là hân hoan trong lòng và viết một đoạn văn ngắn như vậy, khoảng 8 câu thôi, và đăng lên là ngay lập tức 5 phút sau mình thấy rất nhiều người chia sẻ bài viết của mình, cướp luôn cả cái ảnh của sư huynh mình, không hề ghi nguồn là ai chụp, cướp luôn cả những cái đoạn văn đó, không hề ghi là ai viết hay là lấy từ Facebook nào về của mình. Bắt đầu là vô dưới là cả trăm comment là khen quá trời luôn, bình luận á. Mình thích những cái đó, mình mình thích được người ta tán dương, mình thích được người ta khen tặng, mình thích được người ta công nhận tài năng của mình, nhưng cái đó không phải là sản phẩm trí tuệ của mình, thì mình đừng lừa dối chính mình, tâm mình đừng lừa dối chính mình. Quý Phật tử nghe sư cô giảng ngày hôm nay về phải cẩn trọng, chia sẻ một bài kinh phải ghi rõ kinh đó ai dịch, thượng tọa nào dịch, sách kinh nào dịch, chia sẻ một câu nói, một lời nói hay của quý hòa thượng chư tăng nào phải ghi rõ ra, đừng lặp lờ, còn không mình phải tự sáng tạo của mình, được không? Đây là hai cái khái niệm không đánh đồng nhau nha. Thì mình phải tôn trọng ở thời đại này rồi, mình phải biết cái luật bản quyền. Đừng có sư cô làm cái luận án. Luận án tiến sĩ của sư cô nó liên quan đến lịch sử và kinh quá nhiều, có nhiều đoạn là chắc chắn trong 10 từ một hàng đó phải có hơn 6 chữ. Nhiều khi tên bộ kinh, nhiều khi về cái lịch sử là rất là nhiều từ phải trùng. Và cái này cái luật ở trong cái luật mà đạo đạo văn của Hàn Quốc rất là rõ ràng nha quý vị, không dung thứ cái này. Thì mình phải biến cái câu nói đó thành câu nói của mình, nó mới trở thành của mình. Quý Phật tử phải tập như vậy ở cái giới không trộm cắp này, được không? Rồi gần sắp hết giờ rồi, chết rồi sư cô lại cháy giáo án. Mình sẽ học nhanh cái giới cuối cùng, đó là giới không tà dâm. Không tà dâm ở đây sư cô xin dịch cho quý vị, mình đã học tới lớp chồi rồi, mình phải tiến bộ hơn một chút so với lớp mầm. Đó là không tà hạnh trong các dục, nghe kỹ, không tà hạnh trong các dục. Cái này nó cao hơn cái chữ không tà dâm. Tại sao? Không tà dâm hôm trước sư cô nói rồi, tức là mình có quyền chánh dâm, đúng không? Tức là mình quan hệ không có ngoài hôn thú là mình được công nhận. Nhưng cái chữ tà hạnh trong các dục này nó lớn hơn, nghĩa là sao? Nó không chỉ là quan hệ ngoài hôn thú mà nó còn bao gồm cả cái ý nghĩa là sao? Chúng ta không quan hệ với các loài động vật, chúng ta không sống thử trước hôn nhân mà chưa có sự đồng ý, chúng ta không có thủ dâm luôn. Rất nhiều người hỏi sư cô thủ dâm như vậy nó có phạm giới tà dâm không? Vậy thì nó sẽ không phạm giới tà dâm, nhưng nó sẽ vướng vào cái gọi là không tà hạnh trong các dục này. Mình có dục không? Mình có tà dục trong cái này không? Là mình mới có thủ dâm, đúng không? Vậy thì không chỉ là không quan hệ ngoài hôn thú mà quan hệ với các loài động vật sống thử, kể cả thủ dâm, chúng ta đều thuộc về không tà hạnh trong các dục này ha. Và để tránh như vậy thì chúng ta rất là khó kiềm nén. Sư cô nói rồi, cái dục vọng, cái khát ái, cái này gọi là căn bản phiền não, sanh ra là đã có, đến tuổi là có nhu cầu, không cần ai dạy mình phải biết yêu người khác giới, mình tự rung động giới tính với nhau, nó theo mình đời đời kiếp kiếp. Cái mà khó trừ nhất, vậy thì mình có đè nén nó được không? Không đè nén, mà mình phải làm sao? Mình chuyển hóa nó. Mình chuyển hóa nó bằng cách nào? Mình chuyển hóa nó, Đức Phật dạy trong kinh, đó là chúng ta quán xem tất cả những người nữ như mẹ ta, như chị ta, như em gái của ta, như mẹ, như em, như cháu ta như vậy, thì ta không khởi lên cái lòng dục như vậy. Hai nữa, Đức Phật dạy quán thân bất tịnh. Hôm trước trong tứ niệm xứ sư cô giảng rồi đúng không? Quý vị nghe lại bài này. Quán thân bất tịnh để chúng ta nhòm gớm tất cả chỉ là một cái đại gia hôi thối thôi, rồi nó sẽ tan hoại, rồi nó sẽ già nua. Cái sắc đẹp hôm nay rồi sẽ biến hoại, như vậy thì cái dục tình của mình, cái khát ái của mình nó sẽ được giảm xuống. Chúng ta không phải thỏa mãn cái dục vọng của mình bằng mọi giá nữa, chúng ta có thể chuyển hóa hoặc thay thế nó. Và muốn làm như vậy thì cái môi trường của mình nó cũng phải trong lành. Tại sao? Môi trường của mình mà ô nhiễm mình có dễ không? Bây giờ quý Phật tử mà cứ tối ngày mà coi những cái phim khiêu dâm, những cái phim đồi trụy, những cái clip, những cái gì tiểu thuyết mà nó rất là dục tính như vậy, thì mình có khởi lục dục lên không? Thì mình hạn chế những cái đó. Những cái phim mà nó đầy dục vọng như vậy thì mình bớt coi lại đi. Những cái sách mà nó khiêu dâm như vậy mình bớt đọc lại đi. Những cái tranh ảnh mà nó không được đẹp đẽ thì mình bớt nhìn lại đi, đúng không? Ngày xưa sư cô còn đi làm, sư cô nhớ là có một hôm mà đi ra khách sạn DU ở ngoài Hà Nội. Hôm đó là đi gặp đại sứ quán với lại bên tòa nhà văn phòng chính phủ. Thì cô với sếp là đi sớm một chút cho nên là ra quán ngay dưới khách sạn đó. Tại mình ở khách sạn đó là mình xuống dưới khách sạn mình uống miếng nước. Thì giờ đó là tối đó là mình hẹn ăn tối. Nhưng mà bên quan chức thì người ta có một cái họp gì đó, họ trễ, cho nên họ trễ có một tiếng. Thì giờ đó là chạng vạng tối rồi, 6-7 giờ tối gì rồi mà chưa được ăn tối, thì mình ngồi ở quán cà phê uống miếng nước để chờ tới cái giờ đi tiếp khách là để mời người ta ăn tối thôi. Thì ở dưới mấy cái gốc liễu đó, quý vị, đẹp đẹp ở dưới mấy gốc liễu toàn cặp ngồi nói chuyện tâm sự như nào. Xong sếp cô mới nói một câu là the more romantic the more children, nghĩa là càng lãng mạn thì càng nhiều trẻ em. Giờ tôi hiểu tại sao Việt Nam nhiều con đông dân. Sư cô rất là ngạc nhiên, nói là mình không có rảnh gì thì mình cứ lo tài liệu để chút nữa mình phải dịch như nào như nào. sếp nhìn thấy cái cảnh đó. Vậy thì sao chúng ta cũng bớt đến những cái chỗ mà nó kín đáo, mà cái chỉ có cặp đôi như vậy thì nó sẽ dễ gửi lên cái dục vọng, đúng không? Giờ không phải là vợ chồng chính thức của nhau, trai đơn gái chí không nói gì, nhưng mà lỡ mà có vợ có chồng rồi, nhưng mà mình cứ tụ năm tụ ba đi với cái người khác giới, vào những cái nơi kín đáo, vào những cái chỗ không người, chỉ có hai người thôi, vậy thì có phải là mình dễ dàng mình có thể đồng lõa được với cái hành vi mà không lành tà hạnh của mình không? À, vậy thì từ trong cái ăn cái uống, từ trong cái mình tiêu thụ, trong mà nghe nhìn, từ trong cái môi trường xung quanh, mình phải giảm những cái này đi thì mình mới chuyển hóa được, chứ mình đè nén là mình đè khá nó không được. Ngày xưa trong thời của Đức Phật có một vị tỳ khưu mà cái dục vọng của ông lớn quá tới mức mà nó cản trở trong cái việc tu tập, và ông đã sắp sửa đoạn cái nam căn của mình luôn, thì Đức Phật quán được, Đức Phật mới đến dạy cho vị tỳ kheo đó: này ông, không phải là ông đoạn cái nam căn đó, tại vì bản chất cái dục vọng của con người là mình có phần con trong cái phần người, chứ không phải là ông đoạn cái nam căn đó là ông hết cái dục vọng đâu, mà vấn đề là ông phải đoạn từ trong cái tư tưởng và cái hành vi của ông, chứ không phải là ông đoạn cái nam căn của ông như vậy. Mình thấy không, rất khó bỏ, rất khó trừ. Vậy thì mình phải rất cẩn trọng những chỗ nào mà mình thấy là đi đến với nhau lãng mạn, dễ dàng sanh những cái tà hạnh, mình phải né đi, mình đừng có đi, và mình phải chánh niệm. Ngày xưa Đức Phật còn dạy trong giới luật tỳ kheo, tỳ kheo ni cho các cô tỳ kheo ni đó, là biết ai đó mà người nam đó mà có cảm tình với mình á, cảm tình giới tính mà cúng dường là không có được nhận luôn á. Không có phải vì ăn, không có phải vì thiếu thốn mà người ta biết người ta quý mình, không phải là vì quý cái đạo hạnh của mình, vì cái hình hài tu sĩ của mình, mà người ta quý mình với cái kiểu là giới tính, là tuyệt đối người ta cúng dường cũng không được nhận lãnh, không được nắm tay nắm áo nữa. Trong giới tỳ kheo là Phật còn dạy quý thầy tỳ kheo là không được nắm tay nắm áo đứng gần người nữ nữa. Vậy cho nên quý Phật tử phải biết để giữ cho quý thầy. Nhiều người là không có cho quý Phật tử biết về giới luật của tỳ kheo và tỳ kheo ni, sư cô thì ngược lại. Quý Phật tử phải biết để quý Phật tử hộ giới cho quý thầy, quý sư cô, chứ chụp hình cứ đứng nắm nắm tay thầy, con đứng gần thầy, con đứng gần thầy. Cứ xà vô như vậy, ông thầy không dám đẩy ra, nhưng mà để như vậy là ông thầy phạm giới, sư cô cũng vậy nè. Chụp hình cứ ôm ôm sư cô vậy nè, có người còn ôm bụng, có người ôm vai, có người ôm luôn cánh tay, con thương cô quá cô ơi, ôm từ trên đầu mình ôm xuống vậy, trời ơi. Rồi chụp hình lên như vậy, rồi người ta nói cái bà ni cô này không ai nghi gì hết, không biết giới hạn gì hết, không dạy dỗ cho Phật tử gì hết, chứ Phật tử phải biết, đúng không? Người nam người nữ là không có néo nắm áo kéo áo kề quý sư cô quý thầy được á. Thế là Đức Phật là sao? Phòng tránh từ xa. Đức Phật dạy là quý thầy quý vị tùy theo khi mình nhìn người khác giới trong luật là dạy như thế nào quý vị biết không? Nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống. Nhìn người khác phái là nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống. Nam Mô Di Đà Phật á, cái mắt cá chân trở xuống là thấy cái gì? Chứ mà nhìn lên thì bắt đầu khởi dục vọng không? Thì ai biểu mình cứ nhìn những cái bộ phận nhạy cảm chi để rồi mình khởi dục tình. Cho Đức Phật dạy rất rõ ràng, mắt là phải nhìn xuống phía trước không được quá 1 mét. Nhìn thẳng, nói thẳng, đứng thẳng, ngay thẳng. Nếu có nhìn người khác phái là nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống là Phật dạy cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Phải thật Phật thương con mình, không thương con trai con gái mình mà phải bảo vệ cho nó như vậy. Chứ mắt thấy sắc mà mình chưa chứng thánh là mình sẽ bị vướng theo. Tai nghe âm thanh mình chưa chứng thánh là mình sẽ bị vướng theo. Vậy thì mình học cái giới này mình biết để mà mình phòng tránh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chứ không ai nói là ai hơn ai khi mà mình chưa chứng thánh, được không? À. Rồi sư cô không dám nói nhiều nữa, 11 giờ 6 phút rồi, mình đã lố giờ rồi và hôm nay mình sẽ không có vấn đáp được ha. Và sư cô sẽ kết thúc bài pháp thoại này bằng một câu kệ của thiền sư. Quý Phật tử thường hay nghe Như Huyễn thiền sư không? Đây là một cái tên đặc biệt của Hòa thượng Thích Từ Thông, là Hòa thượng giáo thọ của sư phụ sư cô. Hòa thượng có một bài giảng về chánh nghiệp này cũng rất là hay ha. Và Hòa thượng có một câu kệ này hay lắm, sư cô đọc lại cho quý Phật tử nghe. Đó là: nghiệp nghề phương tiện kế sanh nhai, trong sạch thân tâm chẳng phạm sai, lặng lẽ vô tư nuôi mạng sống, con đường khất sĩ tuyệt trần ai ha. Nghiệp nghề phương tiện kế sanh nhai, đó chỉ là phương tiện cái kế sanh nhai cho mình thôi, nhưng mà trong sạch thân tâm chẳng phạm sai, mình đừng có lấy cái kế đó để thân tâm mình bị ô nhiễm. Lặng lẽ vô tư nuôi mạng sống, con đường khất sĩ tuyệt trần ai. Câu cuối này là nói cho quý vị tu hành. Khất sĩ là chỉ cho những người đi xin ăn đó. Giống sư cô. Đó là bài kệ của Hòa thượng. Còn sư cô sẽ truyền đạt thêm cho quý Phật tử câu cuối, đó là chúng ta phải sống bằng cái tâm, đừng có sống bằng cái miệng. Hãy nhìn vào mình, đừng nhìn vào người khác. Nghĩa là mình sống bằng cái miệng thì mình có thể bao biện, dữ lắm. Nhưng mà mình sống bằng cái tâm thì mình đừng lừa dối chính mình, cho mình sống bằng cái tâm, đừng sống bằng cái miệng. Mình đừng có hứa hứa này hứa kia, nói này nói kia, nói cao nói xa, nhưng mà bản chất mình rất là không có gì. Và mình đừng có nhìn vào người khác, mình quay lại nhìn mình, thì cái đó mình mới chuyển hóa được, được không ạ? À? Và chúng ta kết thúc pháp thoại ở đây nha. Rồi xin kính tri ân quý Phật tử đã lắng nghe pháp suốt gần 1 tiếng qua ha. Rồi bây giờ hơi trễ rồi cho nên là chùa cũng có lễ nữa, thành ra sư cô sẽ không có nhận được câu hỏi vấn đáp. Quý Phật tử nào còn thắc mắc hoặc muốn bổ sung thêm bài pháp thoại này thì hoan hỷ inbox, tức là gửi tin nhắn vào trên fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc quý Phật tử có thể gửi email về giaclehiếu@gmail.com. Quý vị có thể gửi email về bunwangtemple@gmail.com thì sư cô đều đọc được và trả lời. Rồi, kính chúc quý Phật tử an lành.